Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 675, thay thế công việc của Thẩm Nghiên, cuối tháng cầu phiếu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đã lâu như vậy, bà nội Thẩm vẫn luôn sống cùng con trai cả. Nhưng không ngờ, câu đầu tiên mà bà cụ nói là, thôi được rồi, con cháu tự có phúc của con cháu. Hai đứa lo lắng nhiều như vậy làm gì? Nếu Diệu Tông có bản lĩnh, thì tự mình đến thị trấn làm công nhân. Nếu không có bản lĩnh, thì ở nhà làm việc, cũng chẳng có gì to tát. Hơn nữa, Diệu Tổ nhà anh không phải cũng đang làm ruộng ở đại đội sao? Hai anh em, đứa nào có bản lĩnh thì đi làm công nhân, không có bản lĩnh thì cùng ở nhà, tránh người ta nói nhà mình không công bằng. Lưu Tú Anh nghe vậy lập tức muốn phản bác. Sao lại nói là chẳng có gì to tát? Khác biệt lớn lắm chứ. Một đứa ở thị trấn làm công nhân, mỗi tháng có lương, có phiếu lương thực, đây đều là những thứ mà người nông thôn không có. Một đứa con trai ở nông thôn thì thôi đi, còn muốn đứa con trai kia cũng ở lại thôn. Nhìn con nhà em dâu lần lượt đến thành phố, Lưu Tú Anh sao có thể không tức giận chứ? Bà cụ già rồi, cái gì cũng không hiểu. Bà nội Thẩm kỳ thực cái gì cũng hiểu, nhưng bà ấy không muốn nói, tránh để nhà con trai cả được voi đòi tiên. Chủ yếu là do bây giờ Thẩm Nghiên làm việc rất tốt, được lãnh đạo coi trọng, mỗi ngày nghe chương trình phát thanh cũng có thể nhận ra. Lại nhìn Thẩm Diệu Tông, học hành mấy năm cũng không chịu khó, thành tích kém cỏi, người như vậy đến đài phát thanh cũng chẳng có tiền đồ gì. Bà nội Thẩm nhìn thấu mọi chuyện, cho nên mới đến đây ngăn cản nhà con trai cả. Mẹ, sao có thể giống nhau chứ? Ở thị trấn sướng hơn nhiều, mỗi tháng còn có lương. Đợi đến lúc Diệu Tông nhà chúng con kiếm được tiền, nhất định sẽ báo hiếu mẹ đầu tiên. Mẹ cũng không trông mong gì, con có bản lĩnh thì tự mình đến thị trấn. Dù sao điều kiện nhà mình là vậy, chỉ có thể dựa vào con cái. Con xem Tiểu Nghiên không phải là tự mình đến đài phát thanh sao? Mẹ, sao có thể giống nhau chứ? Hơn nữa, Tiểu Nghiên bây giờ đang mang thai, sau này khi thai lớn sẽ không tiện. Lưu Tú Anh nói tới nói lui, vẫn không từ bỏ công việc của Thẩm Nghiên. Ngược lại, Thẩm Nghiên là người trong cuộc, lại rất bình tĩnh. Cho dù bác gái cả có nói gì, cô cũng không tiếp lời. Mẹ Thẩm cũng không muốn vòng vo tam quốc với những người này nữa. Chị dâu, chị có gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa, người ngoài nhìn vào còn tưởng là sao. Diệu Diệu thần kỳ mẹ Thẩm vừa nói xong, nhà bác cả Thẩm có cảm giác như suy nghĩ của mình bị người ta nhìn thấu. Lúc này mặt họ đỏ bừng, nhưng cho dù là vậy, vẫn phải nói ra những lời cần nói. Chúng tôi nghĩ là, em dâu Thẩm, sau này khi Tiểu Nghiên sinh con, chắc chắn sẽ không thể đi làm được. Bà cũng biết đấy, đài phát thanh là một công việc tốt, phải để người nhà mình giữ vị trí này, nếu không thì đợi đến lúc Tiểu Nghiên sinh con xong quay lại, đài phát thanh sẽ không còn chỗ cho con bé nữa. Ừ, chị dâu nói cũng có lý. Không biết chị dâu có ý kiến gì? Lần này, mẹ Thẩm không nổi giận mắng người, mà tiếp tục nói theo ý của Lưu Tú Anh. Lưu Tú Anh thấy có biến, lập tức hào hứng nói tiếp. Ý của tôi là, bà cứ giới thiệu Diệu Tông vào làm, nói là thay thế vị trí của Tiểu Nghiên. Như vậy, đợi đến lúc Tiểu Nghiên sinh con xong, lời bà ta còn chưa nói xong, mẹ Thẩm đã nói trước. Đúng vậy, đợi đến lúc Tiểu Nghiên sinh con xong, công việc này sẽ thuộc về nhà anh chị rồi. Phải không, em dâu Thẩm, bà nói chuyện khó nghe quá. Đều là người một nhà, sao lại nói nhà anh nhà tôi? Chẳng phải là khách sáo quá rồi sao? Đến lúc đó Tiểu Nghiên phải chăm con, chẳng lẽ còn tiếp tục đi làm ở đài phát thanh? Lúc đầu, bà ta có chút ngượng ngùng. Nhưng có đôi khi con người là vậy, nói tới nói lui, lại càng nói càng hùng hồn. Thậm chí lúc này, Lưu Tú Anh bỗng nhiên cảm thấy, mình cũng không nói sai gì cả. Thầy đã nói đến nước này rồi, Thẩm Khánh Bình là bác cả cũng phải lên tiếng. Cách Trương.